gian trôi qua vẫn luôn bên người, dù ngày tháng vội vã ta vẫn không cách rời, bên nhau suốt đời cùng xây giấc mơ chung.